Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được các đồng đội trên toàn quốc biết đến tên tuổi, được nghe kể về thành tích, được học tập tinh thần và bản lĩnh của mình. Đó là niềm vinh dự to lớn biết nhường nào. Ánh mắt Tiêu Phong sáng rực, anh nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, chờ đợi câu trả lời của cô. Giang Thiên Ca rất muốn nói, đừng hỏi tôi không biết, cô thật sự không biết, cô không có khả năng chạy vậy để đội lập trình được trao giải, cũng không có khả năng tiên tri, làm sao biết được liệu đội lập trình có được khen thưởng, được biểu dương hay không. Nhưng vừa rồi khi Tiêu Phong nói chuyện, không ít người khác cũng súng lại, lúc này bọn họ cũng giống như Tiêu Phong, đang nhìn cô với ánh mắt sáng quắc, chờ đợi câu trả lời của cô. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, Giang Thiên Ca không tiện nói thẳng là không biết. Trước trận chiến, điều tối kỵ nhất là làm lung lay tinh thần quân đội. Nếu cô trả lời thẳng thừng là không biết, nếu khiến mọi người nản lòng, thì mọi nỗ lực trước đây coi như đổ sông đổ bể. Vì vậy, Giang Thiên Ca động viên, có được bình chọn là đơn vị xuất sắc, có được khen thưởng hay không, còn phải xem biểu hiện của mọi người. Chỉ cần mọi người thể hiện thật tốt trong cuộc diễn tập, lập được công trạng, cho dù là bình chọn tập thể xuất sắc hay cá nhân xuất sắc, đều có khả năng, mỗi người đều có cơ hội được bình chọn là cá nhân xuất sắc, được thông báo khen thưởng, để cho các đồng chí trong toàn quân biết đến tên tuổi của mình. Lời động viên của Giang Thiên Ca lại một lần nữa khơi dậy nhiệt huyết và tinh thần hăng hái của đội lập trình. Ai nấy đều cảm thấy phấn chấn, tràn đầy sức mạnh. Huấn luyện viên Giang, chúng em đã nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ phải tranh thủ thời gian ôn tập, củng cố những kỹ năng mà chị đã dạy. Đúng vậy, phải tranh thủ thời gian. Tiếc là máy tính đã được đóng gói hết rồi, nếu không chúng em còn có thể thực hành trên máy tính. Giang Thiên Ca, được rồi, vừa rồi cô nói hưu nói vượn rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, 6 giờ tối, tất cả những người tham gia diễn tập tại tỉnh Nam đều tập trung tại một địa điểm, cùng lên xe của quân đội đến nhà ga. Đúng 7 giờ, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Lúc bấy giờ, cơ hội được đi xa nhà của mọi người vẫn còn rất ít. Phần lớn mọi người chỉ mới đi tàu hỏa một hoặc hai lần. Mọi người đều tò mò về tàu hỏa và mọi thứ trên tàu. Sau khi các thành viên của đội lập trình yên vị, không ít người đã giương cổ lên nhìn ngó xung quanh, hào hứng trò chuyện với người bên cạnh. Nhưng sự tò mò và phấn khích này chẳng kéo dài được bao lâu đã bị máu chiến đấu lấn át, tất cả đều lôi sổ ghi chép và tài liệu huấn luyện ra, cúi đầu chăm chú nghiên cứu. Sau khi ngồi xuống, Giang Thiên Ca cũng lấy sổ ghi chép của mình ra. Tuy nhiên, điểm khác biệt là Tiêu Phong và những người khác lật sổ ghi chép ra là để học tập, củng cố kiến thức, trau dồi bản thân, còn cô lật sổ ghi chép ra là để viết bản kiểm điểm. Giang Viện Triều yêu cầu cô từ hôm nay trở đi, cho đến khi xuống tàu ở tỉnh Nam, mỗi ngày đều phải nộp cho ông một bản kiểm điểm. Nhân số đến tỉnh Nam rất đông, lại có đủ loại thiết bị của đội lập trình, cho nên chuyến tàu hỏa này là tàu hỏa tốc hành do bộ đội xin với cục đường sắt. Ngoại trừ dừng ở một số trạm tiếp tế trong thời gian ngắn, các trạm khác đều không dừng. Trên tàu, tất cả đều là người trong bộ đội, không có hành khách khác. Nhưng cho dù là như vậy, từ Bắc Thành đến tỉnh Nam cũng phải đi tàu hỏa 4 ngày. Nói cách khác, cô phải viết tổng cộng 5 bản kiểm điểm. Hôm nay phải giao bản đầu tiên cho Giang Viện Triều. Nhưng bản đầu tiên này, cô vẫn chưa viết được chữ nào. Sau khi tàu khởi hành, Trương Kiếm Ba dẫn mọi người đến từng toa để xem xét tình hình. Chưa đi đến toa của đội lập trình, ở toa bên cạnh đã nhìn thấy tình hình trong toa của đội. Trương Kiếm Ba mỉm cười, tinh thần học tập chăm chỉ của các đồng chí trong đội lập trình thật đáng để chúng ta học tập. Những người khác không chú ý tới tình hình bên kia toa của đội lập trình. Nghe Trương Kiếm Ba nói vậy, liền nhìn sang, thấy mọi người trong toa của đội lập trình đều ngồi ngay ngắn. Cúi đầu nghiêm túc đọc sách, xem tài liệu, Lý Chí Quân nhìn thấy Giang Thiên Ca ngồi trong góc, liền cười tâu toét khen. Các đồng chí đội lập trình quả thật rất chăm chỉ học tập. Công lao này của Tiểu Giang rất lớn. Tiểu Giang đã làm gương rất tốt. Từ sau khi được Giang Thiên Ca vẽ bánh, Lý Kính Vĩ đã thay đổi trạng thái không thích học tập trước đó. Mỗi ngày đều như được tiêm máu, tranh thủ từng giây từng phút đọc sách, còn cam đoan nhất định sẽ thi đỗ đại học. Điều này khiến Lý Chí Quân vui mừng khôn xiết. Cũng bởi vì chuyện này, địa vị của Giang Thiên Ca trong lòng Lý Chí Quân đã được nâng lên một tầm cao mới. Ông ta nhìn Giang Thiên Ca thế nào cũng thấy thuận mắt. Khen thế nào cũng không đủ. Trương Kiếm Ba cười phụ họa. Đúng vậy, Thiên Ca đã làm gương rất tốt. Lý Chí Quân nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Giang Viện Triều. Lão Giang, tôi chẳng hâm mộ ai, chỉ hâm mộ anh. Chúng ta đều là lính, sao con gái anh lại ngoan ngoãn, chẳng cần anh phải lo lắng gì cả. Cách Chương